Chương 437, Anh hùng cứu mỹ nhân. Điểm thứ 3 sự tình chính là vì cái gì chỉ có thi thể chỗ gian phòng mở đèn. Tiếp theo, cái kia chính là vì cái gì cái kia mèo bà tư sẽ xuất hiện trong phòng. Xin ý chỉ nói xong những này đằng sau, con mắt nhìn một chút đang tiếp thụ mở gủ cảnh sát hỏi thăm xạ cụ dạ bạ, thản nhiên nói, sau cùng một điểm chính là, ta phát hiện xạ cụ dạ bạ cùng cả tạ tỷ dị kệ hai người trên cổ đều mang đồng dạng mặt dây chuyền. Đây cũng không phải là trùng hợp đủ khả năng giải thích lúc này, đứng ở trong sân xin ý chỉ lơ đã ngẩng đầu nhìn đến lầu hai gian phòng kia cửa sổ, nguyên bản dùng để che mưa cửa sổ không biết vì cái gì đột nhiên đóng lại một cái. Thấy cảnh này, xin ý chỉ rất mau đem đáp án đoán được. Hạ tổ gì, ta đem câu đố giải khai. Tất cả thủ pháp rất đơn giản, ngươi xem một chút cái kia phiến cửa sổ che mưa, rất nhanh liền minh bạch nói. Xin ý chỉ bọn hắn trên đầu cái kia phiến đóng lại một nửa cửa sổ che mưa. Cửa sổ che mưa đột nhiên, hạ tổ gì hơi gì trong mắt quang mang chợt lóe lên, khóa chặt lông mày trở nên răng hắn ra, trên mặt cũng có được nụ cười nhàn nhạt, nói ra, thì ra là thế, kể từ đó, mọi chuyện cần thiết đều có thể giải quyết tất cả điểm đáng ngờ đều giải quyết đằng sau. Hạ tổ gì hơi gì cùng xin ý chỉ hai người tìm được mở gủ cảnh sát, ba người xì xào bàn tán đằng sau. Quyết định thiết lập ván cục để cái kia hung thủ tự chui đầu vào lưới. Dựa theo kế hoạch lúc trước, trải qua hạ tổ gì hởi gì một phen lý do thoái thác đằng sau, mở gủ cảnh sát cố ý ngay trước cho nên người mặt đem xạ cụ dạ bạ lấy tội mưu sát cho bắt. Dù cho về sau cả tạ tỷ gì kệ ra mặt chứng minh, nói các nàng hai người vu an ở pha tờ sinh thời điểm vừa lúc ở cùng một chỗ. Nhưng như cũng bị hạ tổ gì hời di bọn hắn lấy xạ cụ dạ bạ cùng cả tạ tỷ gì kệ hai người mang theo đồng dạng tình lữ mặt dây chuyền làm lý do, cự tuyệt nàng căn cứ chính xác từ, bởi vì bất luận cái gì cùng hung phạm có quan hệ thân mật lời nói đều là không thể xem như chứng cứ. Quả nhiên, tại xin ý chịu kế hoạch của bọn hắn phía dưới, cái kia hung thủ thật sự bắt đầu không chịu nổi, thừa dịp bóng đêm đen kịt, hắn tìm tới chính mình giấu hung khí cùng gây án thủ sáo địa phương. Chuẩn bị thừa dịp người không biết, quỷ không hay thời cơ, đem tội danh triệt để giá họa đến xạ cụ dạ bạ trên đầu. Hết thể như cùng hắn nhóm dự liệu như thế, chân chính tội phạm mò gì dầu ngổ kỷ củ hỉ tổ tại mở gủ cảnh sát bọn hắn trước đó chuẩn bị xong gian phòng tại chỗ nhân tăng đều lấy được. Đối mặt với xín nhì trịa cùng hạ tổ gì hỡi gì nghiêm cẩn suy luận, rất nhanh, mò gì dầu ngổ kỷ củ hỉ tổ liền gánh không được, đối với mình tội giết người nghề trận thú nhận bục trực. Thẳng đến cuối cùng, bọn hắn mới biết được mò gì dầu ngổ kỳ củ hỉ tổ giết người nguyên nhân lại là bởi vì một cái hiểu lầm. Hơn 20 năm trước, mẫu thân của mò gì dầu ngổ kỳ củ hỉ tổ thích tại mò gì dầu ngổ mì kỳ ổ ra làm việc xài ghệ ác, vì có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, nàng liền thường xuyên đến mò gì dầu ngổ mì kỳ ổ trong nhà đi lại. Cử động như vậy để mò gì dầu ngổ mì kỳ ổ nghĩ lầm, nữ tử kia ưa thích chính là mình. Tăng thêm song phương phụ mẫu đều phi thường đồng ý cái này hôn sự, mặc dù là có chút không tình nguyện, nhưng là, mẫu thân của mò dì dầu ngộ kỳ củ hỉ tổ vẫn như cũ là đáp ứng mò dì dầu ngộ mỉ kỳ ổ cầu hôn. Thế nhưng là không nghĩ tới, hơn 20 năm trước trận kia hiểu lầm, vậy mà lại một lần nữa phát sinh ở cả tạ tỷ dì kệ, mò dì dầu ngộ kỳ củ hỉ tổ cùng xạ cụ dạ bạ trên thân, vì không cho cái này hôn sự như năm đó mình như thế tiếc hận. Sai ghệ chuẩn bị hướng lao ra thẳng thắn, thỉnh cầu giải trừ cái này hôn sự, thế nhưng là, không nghĩ tới còn không có đợi đến hắn mở miệng, cứ như vậy bị sai hiểu mỏ gì dầu ngộ kỷ cụ hỉ tổ cho giết chết. Sự tình cứ như vậy đạt được trọn vẹn giải quyết, tội phạm giết người mỏ gì dầu ngộ kỷ cụ hỉ tổ lập tức lọt vào mở gù cảnh sát bắt. Mà mỏ gì dầu ngộ kỷ cụ hỉ tổ cùng cả tạ tỷ gì kệ hai người hôn lễ cũng theo đó coi như thôi. Sau đó, cả tạ tỷ gì kệ người nhà cu nở dê lần lượt tới, đem kinh hãi quá độ cả tạ tỷ gì kệ mang đi. Bản án giải quyết đằng sau, hạ tổ gì hơi gì liền cũng không có tất yếu ở lại chỗ này nữa. Ngồi Tokyo cùng Osaka đi tới đi lui đoàn tàu, sáng ngày thứ hai liền rời đi. Về phần đã trở thành Shinichi nữ nhân gì, tự nhiên mà vậy liền theo Shinichi trở về. Trên đường trở về, Shinichi lái xe chở gì hướng phía mình biệt thự trang viện chạy đi. Nhìn xem tay lái phụ gì, cái kia tên là dễ bẻ ỉ cả mèo ba tư ngay tại an tĩnh ghé vào trong ngực của nàng đi ngủ. Người đem dễ bẻ ỉ cả mang đi, cha ngươi nguyện ý áp vì cái gì không nguyện ý, bọn hắn lại chiếu cố không được dễ bẻ ý cả, tăng thêm kỷ củ hỉ tổ sự tình, phụ thân ta hiện tại càng thêm yêu thương, căn bản không có dư thừa tinh lực tới chiếu cố nó nghe rồi gì, xin ý chỉ gật đầu bất đắc dĩ. Trên đời sự tình bi thảm nhất không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mặc dù mỏ gì dầu ngộ kỷ củ hỉ tổ sự tình không có thảm như vậy, thế nhưng là, nhìn tận mắt con của mình tiến vào ngục giam, dạng này tư vị sợ là bất kỳ một cái nào phụ mẫu cũng không nguyện ý nếm thử. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần lễ bất quá là một cái búng tay. Ra ngoài lữ hành các mỹ nữ đều nhao nhao quay trở về, nhìn xem các nàng bao lớn bao nhỏ hướng trên lầu cầm, có thể thấy được, lần này lữ hành các nàng hẳn là trôi qua rất vui vẻ. Lữ hành mà về mỹ nữ các lao bà sau khi trở về, cái này thanh lãnh, cô tịch biệt thự trang viện rốt cục khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Đối với mới gia nhập hỉ ạ xì mỉ cả cùng mò gì dầu ngộ gì hai vị tỷ muội, ải kẻ đã xảo các nàng cho thấy các nàng thân là các tỷ tỷ cường đại bao dung tâm. Nhìn xem chung quanh oanh oanh yến yến mỹ nữ các lao bà, xí nỉ chịa nhớ tới còn không có đắc thủ ạ xì mà sầu cùng ạ xì mà mì nạ hai tỷ muội. Bây giờ là trời đông giá rét, xí nỉ chịa lường trước các nàng hai tỷ muội hẳn là sẽ không ra ngoài mới đúng. Cứ như vậy, xin ý chia lái xe hướng phía ạ si ma mạ sổ cùng ạ si ma mi nạ trong nhà chạy tới. Bởi vì xin ý chia đi thời điểm là buổi tối, màn đêm buông xuống, tăng thêm đường đi thời tiết rét lạnh nguyên nhân, trên đường cỗ xe cùng người đi đường ít càng thêm ít. Liên tiếp chuyển qua mấy cái đường đi đằng sau, xin ý chia rốt cục sắp đến ạ si ma mạ sổ tỉ mội các nàng nhà trọ cổng. Đi ngang qua một đầu tĩnh mịch, hắc ám hẻm lúc. Xin ý chia lơ đãng nhìn một chút tay phải của mình bên cạnh. Đen kịt hẻm như là một đầu màu đen mãng xà, mở ra đấm máu ngụm lớn liền muốn đem người thôn phệ. Cứu mạng A một tiếng tiếng cầu cứu truyền tới, nghe còn như vậy quen thai. Xin ý chia đột nhiên dừng lại xe, xuống xe hướng phía cái kia hẻm đi đến. Tựa hồ là cảm giác được có người tới, bên trong thanh âm kêu cứu càng thêm vang dội. Dựa vào ven đường ánh đèn trợ giúp, xin ý chia hướng phía hẻm đi 4-5 bước. Tiểu tử, không có chuyện của ngươi, nhanh cút cho ta, nếu không, ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập một cao y vo cờ người đại hán khôi ngô xuất hiện tại xin ý chia trước mặt, ngăn trở hắn bước chân tiến tới. Đối với đại hán uy hiếp, xin ý chia không có để ở trong lòng, nghiêng đầu hướng phía bên trong lướt qua. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thanh âm nơi phát ra, chỉ gặp hẻm bên trong cầu cứu chính là hai vị nữ tử. Cẩn thận phân biệt phía dưới lại là ạ xì mà mạ sổ cùng ạ xì mà mì nạ hai người. Tại chung quanh của các nàng có 3-4 người, bọn hắn bưng bít lấy ạ xì mà 2 tỷ mỗi miệng, không cho các nàng tái phát ra một điểm thanh âm. C1, ngươi đang làm gì? Nhanh đưa tiểu tử này đuổi đi trong ngõ hẻm. Một cái sắc mặt hung ác nam tử quát lớn cái kia đại hán khôi ngô, quay người nhìn một chút bên người hai vị mỹ nữ, trong mắt mang theo không có hảo ý thần sắc. Từ mình trong quần áo xuất ra hai cái màu trắng dược hoàn nhét vào ạ xì mà mạ sổ cùng ạ xì mà mì nạ miệng bên trong. Xin ý chia nhìn chăm chú đến điểm này thời điểm, cái kia đại hán khôi ngô nắm đấm đã hướng phía hắn trở lại tới. Quả đấm của đại hán rất có lợi, huy động phía dưới mang theo trận trận quyền phong, một kích này nếu như bị đa nhờ chu nở dê, cho dù không chết cũng phải nửa tàn. Xin ý chia nhìn xem quả đấm của đại hán vung tới, vỗ tay một cái. Dẫm lên vách tường tới cái diều hâu xoay người liền xuất hiện tại đại hán sau lưng. Ngay sau đó, xin ý chia quả quyết ra chân, trực tiếp đạp đến đại hán chỗ đầu gối. Một cái lảo đảo, đại hán trực tiếp quỳ xuống, nguyên bản cao lớn cái đầu lập tức liền rút ngắn không ít. Thừa cơ hội này, xin ý chia hai tay nắm đại hán cổ, trở tay nhất chuyển, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đại hán khôi ngô ứng thanh ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Nhanh! Giết chết tiểu tử này trông thấy đại hán khôi ngô cứ như vậy bị đánh bại, bên trong 4 người lập tức liền luống cuống. Không nói hai lời, hai người cầm đao liền lao đến. Bóng đêm u ám, sắc bén cương đao tại ai nhờ trăng chiếu dọi phía dưới, băng lánh mũi nhọn lóe ra rét lạnh khí tức. 2-3 bước khoảng cách, xin ý chia lách mình đi vào trước mặt của bọn hắn, trở tay túm lấy trong đó một thanh cương đao, thuận thế đâm vào một gã nam tử khác phần bụng. Phốc phốc động tác rất nhanh. Cương đao đâm vào tinh khiết yếu huyết nhục chi khu, trong khoảnh khắc, máu đỏ tươi liền thuận lưỡi đao lưu lại. Như thế quả quyết một màn dọa sợ cái kia mất đi cương đao nam tử, hắn không nghĩ tới xin ý chỉ vậy mà như thế quả quyết, không đúng, hẳn là máu lạnh. Ánh trăng nhu hòa phía dưới, nam tử hoảng sợ nhìn thấy sát hại mình đồng bạn nam nhân này trong mắt, bình tĩnh khiến người sợ hãi. Dù bọn hắn trà trộn đang đánh đánh giết giết bên trong nhân vật mà nói, QNZ tuyệt đối không có khả năng giống trước mắt người này lạnh lùng như vậy sinh mệnh. Phảng phất mình đồng bạn sinh mệnh trong mắt hắn trở nên không đáng một đồng, giơ tay chém xuống, dứt khoát để hắn trong lòng run sợ. Hắn thấy, đồ sát bọn hắn thật giống như tại đồ tể xúc vật đồng dạng tùy ý, không có đối với sinh mạng kính sợ. Xin ý chỉ không có cho nam nhân này lưu thêm thời gian, tại cái kia nam nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nhìn tận mắt cái kia thanh dính lấy mình đồng bạn máu tươi cương đao đâm vào trái tim của mình. Hắn xuất thủ rất nhanh, trong nháy mắt, mình tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn. Cảm giác hô hấp của mình cũng tới càng trễ chậm, cả người ý thức cũng biến thành mơ hồ. Tại trước khi chết cuối cùng thời khắc, hắn mới hiểu được, nguyên lai giết người cũng là có cảnh giới. Nhẹ nhõm giải quyết hết trước mắt hai người, xin ý chỉ cầm nhuộm đầy máu tươi cương đao từng bước một hướng phía bên trong hai người đi đến. Đỏ hồng máu tươi thuận đao kiếm một giọt nhỏ tại trên mặt đất, máu tươi ngưng tụ giọt máu chiếu xuống băng lánh trên mặt đất, thời gian dần qua tản mát thành một đóa nở rộ huyết hoa. Ngươi không được qua đây. Cầm đầu nam tử kia đã sợ choáng váng, kéo lấy mình cái kia thủ hạ xem như tấm mộc, cùng đường mặt lộ thời điểm, nam tử cầm lên trong ngực súng ngắn, mở ra bảo hiểm đối với xì nỉ chia, toàn bộ nắm tay thương hai tay vẫn như cũ còn tại run rẩy. Một cơn gió ma tờ thổi qua, xin ý chỉa thân ảnh động. Thân thể linh hoạt như là như quỷ mị xuất hiện tại hai người trước mặt, bàn tay trái trên không trung vẽ một nửa hình tròn đằng sau, rất nhanh chóng đập vào nam nhân kia cái hót cái cổ ra. Giang giác rét lạnh như thế ban đêm, toàn bộ hẻm ăn tĩnh dò người. Chỉ nghe thấy một tiếng xương vỡ vụn thanh âm đằng sau, nam tử kia liền vô thành vô tức ngã xuống. Cùng lúc đó, xin ý chỉa nắm cương đao tay phải mãnh liệt vung lên. Thật sâu đâm đến nam tử kia cầm súng lục trên mu bàn tay.